Chào mừng các bạn lại đến với bộ truyện Cuồng Thám, tập 291, mang tên Quỷ Vương Lục. Các bạn hãy like video hoặc comment để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Bên bờ sông Giang An, Vĩnh Phong Đảo, thành phố An Đông, một khu danh lam thắng cảnh xây dựng nhân tạo có diện tích 30.000 mét vuông, còn được gọi là thành phố Quỷ. Tòa kiến trúc này mới xây dựng vào năm 2010, được chính quyền địa phương khai phá xây dựng thành khu tham quan, sau đó được thầu lại cho các cá nhân. Bên trong khu du lịch được xây dựng dựa theo văn hóa quỷ của địa phương, có các công trình kiến trúc dưới âm phủ như Điện Diêm Vương, Cầu Nại Hà. Trong đó còn xen lẫn một vài hạng mục biểu diễn để thu hút khách du lịch. Nhưng thành phố quỷ này có kích thước và lịch sử chênh lệch rất lớn với thành phố quỷ ở Phong Đô cách đây trăm dặm, cho nên được dân địa phương gọi thân mật là thành phố quỷ nhỏ. Khách du lịch tới nơi này tham quan vốn đều là khách chơi ăn đồ là chính, coi nơi này như một điểm đến bổ sung thêm thôi, cho nên dù đang là mùa du lịch nhưng không có nhiều khách tới đây tham quan. Chẳng hạn như hôm nay đã 10 giờ sáng rồi mà mới có một đoàn du lịch mấy chục người tới tham quan thôi. Hướng dẫn viên du lịch cầm loa trông qua thì rất nhiệt tình giới thiệu, nhưng từ cái vẻ lười biếng trong ánh mắt cũng có thể thấy được anh ta đã chán ghét công việc không hề ổn định này từ lâu rồi. Sau khi dẫn mấy khách du lịch lớn tuổi dạo quanh thành phố quỷ một vòng, thì cuối cùng mới tiến vào cảnh quan cuối cùng bên trong. Sau khi đi vào khu tham quan, hướng dẫn viên dựa vào bản thảo giới thiệu có sẵn mà nói: "Mọi người ơi, đây chính là 18 tầng địa ngục trong truyền thuyết, cho nên mới nói con người đừng nên làm chuyện xấu, làm chuyện thẹn với lòng. Nếu không, khi đi tới âm phủ sẽ bị đầy tới tầng 18 trong địa ngục chịu phạt đấy." Anh ta vừa nói vừa dẫn khách du lịch đi vào đại điện âm u. Trong điện đều là một vài bức tượng nhỏ hơn người thật một chút, phơi bày tình trạng thê thảm của tội nhân chịu phạt cho mọi người xem. Hướng dẫn viên chỉ vào một tượng người trong đó nói: "Mọi người nhìn này, đây chính là địa ngục bạt thiệt, cái gọi là vạ miệng, chúng ta đừng bao giờ bao hoa nhiều lời. Nếu không thì những người khi còn sống cứ gây hấn xích mích, nói xấu người khác, nói dối lừa gạt, đều sẽ bị đầy tới đây chịu phạt. Mọi người xem, đám ma quỷ dùng kìm rút lưỡi tội nhân, không phải rút ra ngay, mà là kéo dài ra đấy, có đáng sợ không?" Mặc dù biết rõ là giả, nhưng khách du lịch vẫn vô cùng sợ hãi, không dám nói lung tung. Hướng dẫn viên vừa tiếp tục đi về trước, vừa giới thiệu tượng kế tiếp. "À, đây là địa ngục Tế Ân Đào. Nếu như phụ nữ quá chồng thủ tiết mà mình lại xúi dục người ta tái giá, thì khi đến âm phủ sẽ bị cắt đứt 10 ngón tay. Còn đây là địa ngục Thiết Thụ. Nơi này được lập nền dành cho bọn hèn hạ thích cây chìa rẽ. Trên cây đều là dao nhỏ sắc bén. Chắc không ai muốn bị trói lên thân cây này đúng không ạ? Cái này là địa ngục Nghiệt Kính. Người nào lúc còn trên thế giới lợi dụng quan hệ để thoát khỏi hình phạt thì khi đến nơi này sẽ bị bắt soi gương. Chỉ cần soi là tội lỗi của người đó sẽ hiện ra từ đầu tới cuối." Không ngờ khi hướng dẫn viên du lịch đang nói tới chỗ này thì phía sau có một cụ già bỗng nhiên lên tiếng. Cụ vỗ lên bả vai hướng dẫn viên, chỉ vào một tượng người trong cái gương địa ngục. "Hướng dẫn viên du lịch à, cô gái này bị gì vậy? Có phải đặt sai chỗ rồi không?" Ông cụ vừa lên tiếng nhắc nhở mọi người đều nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy ở trong đó có thêm một người phụ nữ. Người phụ nữ này có vóc dáng như người thật, vừa nhìn lướt qua đã thấy không hề ăn khớp với những tượng bằng bùn đất trong khu tham quan rồi. Mà càng kỳ lạ hơn, chính là cô gái mặc một bộ đồ màu đỏ này đang ngồi ngay ngắn bên cạnh ma quỷ và người bị phạt. Tuy đang nhìn về phía khách du lịch, nhưng trên mặt lại bị che khăn voan màu đỏ rực, tựa như một cô dâu thời cổ đại đang đợi gả đi vậy. Cô dâu đó còn ôm một đứa trẻ được quấn trong tã lót màu trắng. "À, cái này..." Hướng dẫn viên vô cùng quen thuộc nơi này, cho nên vừa nhìn thấy lại có thêm một cái tượng người như vậy thì bực bội oán trách. Chỉ cho là nhân viên trong khu tham quan đã đặt sai chỗ, rời tượng người khác tới đây. Nhưng mấy giây sau, anh ta mới đột nhiên giật mình, nhận ra có gì đó bất thường, bởi vì cả khu tham quan này không có tượng nào như vậy, và lại chắc chắn không có tượng nào lớn bằng người thật. Chuyện này... Anh ta tò mò, nên vô thức bước lên trước một bước, vươn tay lấy cái khăn voan trên đầu cô gái đỏ xuống. Khi chiếc khăn voan cô dâu bị lấy xuống, khách du lịch đang có mặt đều giật nảy mình. Ai nấy cũng vừa kêu gào, vừa lập tức lùi về sau. Đây là cái trò gì vậy? Phản ứng của hướng dẫn viên chậm chạp như rùa bò. Anh ta cầm khăn voan đội đầu trong tay, cẩn thận quan sát gương mặt cô gái mấy giây rồi mới do dự nói. Đã, đây chắc không phải người thật đâu nhỉ. Dứt lời, anh ta quay đầu lại nhìn mấy du khách du lịch, thì thấy họ đã thì nhau cầm điện thoại lên mà chụp tanh tách rồi. Nửa tiếng sau, đoàn người Triệu Ngọc và Trương Linh đi tới hiện trường xảy ra vụ án bên trong thành phố quỷ. Mặc dù có Triệu Ngọc ở đây, nhưng đội trưởng Trương Linh vẫn không nén được tức giận chửi tục một câu địa phương khó hiểu. Cái gì? Cách lão tử tích cấp nhĩ nhất hoạt nhĩ thì? Anh ta quát lên với hướng dẫn viên kia. Anh còn để cho bọn họ chụp ảnh nữa hả? Người đâu cả rồi? Hướng dẫn viên hoảng sợ mặt tái mét. Giải tán rồi, đi cả rồi. Trương Linh tức giận giơ tay, như có vẻ muốn đánh người. Tôi vắt cả tổ tiên nhà cậu. Nhưng khi thấy Triệu Ngọc thì lại đổi thành tư thế siết chặt nắm tay giận dữ hết. Mau tìm lại cho tôi. Không được truyền ra ngoài, dù chỉ là một tấm ảnh. Nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, cậu không thể trốn tránh trách nhiệm được đâu. Hướng dẫn viên ôm đầu định đi. Vâng, vâng, vâng, tôi đi ngay. Nhưng lại bị Triệu Ngọc kéo lại. Hắn nói với Nhiễm Đào. Thôi, đã muộn rồi. Anh báo với Tăng Khả, bảo cậu ấy liên lạc với đội an ninh mạng đi. Nhiễm Đào vội vàng cầm điện thoại. Tôi biết rồi. Triệu Ngọc xoay người nói với các lãnh đạo của khu tham quan. Các ông mau chóng liên lạc với công ty du lịch xem đoàn du lịch vừa rồi là đoàn nào, lập tức ngăn bọn họ lại. Nếu không, khu tham quan các ông chỉ có thể bị đóng cửa thôi, sau này còn ai dám tới đây nữa. Lãnh đạo khu tham quan gật đầu. Vâng, chúng tôi đã liên lạc rồi, không ngờ lại xảy ra chuyện lớn thế này. Vừa nói tới đây thì pháp y Trương Bồi Bồi đang khám nghiệm tử thi bỗng nhiên gọi Triệu Ngọc. Tờ Trương Triệu, anh mau sang đây nhìn đi, người chết là Nam. Lần trước sau khi hoàn thành vụ án ở Hương Giang, Trương Bồi Bồi không đi theo nhóm Triệu Ngọc đến Diệu Danh mà quay trở về Tổng cục Hình sự. Sáng sớm hôm nay, cô ấy vừa mới chạy tới, không ngờ còn chưa cất hành lý thì đã xảy ra vụ án mới rồi. Triệu Ngọc hết hồn. Cái gì? Nam? Mà những người khác cũng vô cùng ngạc nhiên. Mọi người đi tới gần quan sát cẩn thận một lúc, đúng là thấy hầu kết nơi cổ họng người chết. Trương Linh nhíu chặt mày. Đây là sao chứ? Sao lại là Nam? Lúc này một nhân viên nghiệm xác địa phương nói với Triệu Ngọc và Trương Linh. Lãnh đạo, đội trưởng, cơ mặt người chết dữ tợn, thi thể cứng đờ, có dấu vết từng bị trói. Nhìn chung rất giống vụ án ở miếu quan đế. Trương Linh thở dài. Không cần cậu nói tôi cũng biết. Chuyện mà chúng ta lo lắng nhất vẫn xảy ra. Từ lúc xảy ra vụ án trước đến giờ chưa được 4 ngày. Trương Linh rầu rĩ. Nhanh quá. Quản lý khu tham quan ôm đầu vô cùng hốt hoảng báo cáo với đoàn người Triệu Ngọc. Camera hỏng rồi. Những nơi khác đều không sao, chỉ có camera hỏng. Hình như là dây điện từ phòng điều khiển bị cắt đứt. Toàn bộ camera ở chỗ chúng tôi lại đều nối với nhau, cho nên... Đội trưởng Trương Linh tức giận hỏi người này. Bố nói chứ, người trực ban đâu? Có kẻ chạy vào khu tham quan của các anh giết người mà không ai nghe thấy tiếng động nào à? Quản lý dè dặt. Xin lỗi, nơi này là thành phố quỷ thì làm gì có trực đêm? Ai dám trực đêm ở chỗ này? Và lại ở chỗ chúng tôi đây làm gì có thứ đáng để trộm chứ? Quản lý vừa nói vừa bất đắc dĩ chỉ về phía đại điện phía trước. Đúng là nơi này trừ những tượng người âm phủ bằng bùn đất đó ra thì chẳng có thứ gì khác cả. Trường Linh sốt ruột xoa tay. Mẹ kiếp, đúng là buồn rầu đến tận nhà mà. Trên gáy toàn mồ hôi, có thể thấy vụ án quỷ vương thứ hai đột nhiên xuất hiện đã khiến anh ta chịu rất nhiều áp lực. Triệu Ngọc đã thường thấy tình cảnh này rồi, cho nên khuyên nhủ Trương Linh. Đội trưởng Trường, anh hãy bình tĩnh lại đã. Hai vụ án xảy ra gần nhau mà hung thủ lại làm việc kín đáo, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ đến vậy, chúng ta cũng không có cách nào tránh được. Trương Linh vẫn còn vô cùng thất vọng. Thân thám Triệu, tôi lo có vụ thứ hai thì sẽ có vụ thứ ba. Nếu như không bắt được hung thủ thì vấn đề sẽ rất lớn, mà bây giờ còn bị chụp ảnh lại là phạm vào kiêng kỵ rồi. Triệu Ngọc gật đầu, làm sao hắn không biết hậu quả cho được. Nhưng bây giờ nóng nảy cũng chẳng có ích lợi gì. Đến tận bây giờ mà bọn họ vẫn chưa biết người chết mới xuất hiện này là ai nữa kia mà. Nhưng qua phán đoán ban đầu của Trương Bồi Bồi thì anh ta là một người đàn ông trẻ khoảng 30 tuổi, nhưng lại không tìm thấy được bất kỳ đồ vật gì trên người anh ta có thể chứng minh thân phận. Trương Bồi Bồi nói, nạn nhân chết do trúng độc, phán đoán ban đầu là chết vào 10 giờ tối hôm qua. Còn những thông tin khác thì phải đợi tiến hành khám nghiệm tử thi mới biết được. Triệu Ngọc gật đầu ra hiệu cho Trương Bồi Bồi có thể di chuyển thi thể về cục cảnh sát rồi. Nhiễm Đào nhìn thi thể đáng sợ, lau mồ hôi lạnh trên trán rồi nói: "Ôi trời ơi, không khác hình vẽ trong bản ghi chép quỷ vương chút nào cả. Lúc trước tôi còn sợ là có trẻ sơ sinh chết, nhưng may mà bên trong tã không có gì." Trường Lĩnh tiếp lời: "Và lại còn là một người đàn ông, không phải đậu thị nữ là nữ à? Có khi nào hung thủ không dựa theo tình tiết trong sách để sắp đặt kế hoạch giết người không?" Triệu Ngọc nghe hai người nói bên đi một vòng quanh hiện trường, sau đó mới hỏi hướng dẫn viên du lịch: "Nơi này là tầng 18 của địa ngục trong truyền thuyết sao?" Hướng dẫn viên gật đầu: "Đúng vậy, mấy bức tượng này bằng đất." Triệu Ngọc im lặng suy nghĩ một lúc lâu mới hỏi tiếp: "Đến tối các anh có khóa cửa căn phòng kia không?" Quản lý khu tham quan dành trả lời trước: "Không khóa, chưa bao giờ khóa cả. Trong phòng này không có thứ gì quý giá cả. Cho dù có trộm lèn vào, không dọa hắn ra bệnh mới là lạ." Triệu Ngọc thở ra một hơi nặng nề, thầm suy nghĩ vì sao hung thủ lại chọn chỗ này để giết người. Là mong người chết vào địa ngục không bao giờ đầu thai kiếp khác sao? Vụ thứ nhất là ở miếu quan đế, vụ thứ hai lại chọn điểm tham quan 18 tầng địa ngục. Chẳng lẽ mục đích gây án quỷ vương thật sự là để trả thù? Người bị hại trong hai vụ án có liên quan tới nhau không? Do bọn họ có liên quan tới vụ án Đào Ngọc Lan 66 năm trước không? Triệu Ngọc vừa nghĩ tới đây thì đã đột ngột nhận ra sự xuất hiện của vụ án này rất kỳ lạ. Đằng sau cảnh giết chóc kinh dị được dàn dựng công phu của hung thủ có thể còn ẩn chứa một vấn đề càng lớn hơn nữa. Lúc đoàn người trở lại cục cảnh sát đã là 10 giờ trưa. Trưởng Linh vốn dĩ đã mời Triệu Ngọc và Nhiễm Đào đi ăn bữa cơm, nhưng vừa mới chứng kiến cảnh tượng đáng sợ như vậy thì nào còn khẩu vị gì, cho nên đành phải trở về cục cảnh sát trước rồi tính sau. Nhưng ngay lúc xe cảnh sát còn đang chạy, Trường Linh lại nhận được một tin tức đến từ Trùng Dương. Không ngờ thông qua nỗ lực của cảnh sát Trùng Dương, họ đã tìm được tài liệu liên quan tới vụ án quỷ vương năm xưa trong phòng hồ sơ. Nhưng hồ sơ họ tìm được không phải là tập ban đầu, mà là một bản tài liệu chép tay đã qua chỉnh sửa. Mà bản tài liệu này đã bị hư hại khá nghiêm trọng, nội dung cũng ngắn gọn hơn so với hồ sơ ban đầu rất nhiều. Trường Linh nhận được tài liệu liền báo cáo với Triệu Ngọc. Lúc Đào Ngọc Lan gây án chỉ mới 24 tuổi, lúc ấy chưa kết hôn, không có con cháu. Tuy nhiên trong tài liệu có ghi ông ta có 9 người anh chị em, nhưng không có tài liệu cụ thể. Ngoài ra, Đào Ngọc Lan đã nhận tội, thừa nhận 5 người chết đều là do mình giết. Họ tên của 5 người đã mất bị thiếu sót rồi, chỉ biết họ đều là các sĩ quan được thủ nạp vào biên chế sau khi xây dựng đất nước. Bởi vì có quân hàm, cho nên họ đều nắm các vị trí trong đơn vị cơ sở. Triệu Ngọc suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Ồ vậy, trong tài liệu có nói vì sao Đào Ngọc Lan chết không?" "Không có, có lẽ chúng ta nên trở về văn phòng, dựa vào tài liệu nghiên cứu một lúc là sẽ tìm ra câu trả lời thôi. Nhưng cảnh sát Trùng Dương nói với tôi rằng, căn cứ vào nội dung trong tài liệu thì khi ấy Đào Ngọc Lan chết đột ngột, cho nên cảnh sát phá án chỉ có thể suy đoán rằng ông ta có thù oán với những nạn nhân kia. Có lẽ trước khi xây dựng đất nước, mấy người chết đó từng bắt nạt Đào Ngọc Lan hoặc là người nhà của ông ta, cho nên ông ta mới ôm hận giết chết bọn họ." Triệu Ngọc im lặng suy nghĩ, nếu như cảnh sát năm đó đoán không sai thì Đào Ngọc Lan không bị oan mà là giết người vì thù hận. Vậy thì vụ án bây giờ là thế nào? Sự thật chứng minh hung thủ gây án rất thận trọng, không để lại manh mối nào, chứng tỏ đã có chuẩn bị từ trước. Chẳng lẽ thật sự là vì cốt thù hận sao? Nhưng vào lúc này điện thoại của Trường Linh lại đột ngột vang. Anh ta nhìn dãy số trên màn hình thì lập tức cung kính nghe máy. Anh ta nói thật nhanh, rõ ràng là rất áp lực. "Alo, Cục trưởng Triệu, tôi đang định báo cáo với ngài đây. Đúng vậy, vụ án này giống y hệt vụ án ở miếu quan đế. Chúng tôi đã có thể xác nhận hung thủ giết người dựa vào bản ghi chép quỷ vương." "Cái gì?" Trường Linh còn chưa nói xong thì đã nhận được một tin tức ngoài ý muốn. "Ngài nói, ngài biết người chết, chuyện này..." Triệu Ngọc và Nhiễm Đào nghe thế vậy cũng sừng sốt, vội vàng trừng to mắt nhìn về phía Trường Linh. Giọng của Trường Linh cũng run rẩy theo. "Cái gì? Con trai của Thẩm Hạo? Ngài đang nói tới Thẩm Hạo của tập đoàn Xuyên Hưng sao? Con trai của ông ta làm sao mà chết được?" Trường Linh nghiêm túc nghe lãnh đạo nói chuyện, một hồi lâu sau mới nói: "Vâng, tôi đã biết rồi, tôi sẽ phối hợp điều tra với thần thám Triệu. Ngài cứ yên tâm. Vâng vâng, tôi biết rồi, tạm biệt. Trương Linh cúp máy, sắc mặt lại càng khó coi. Anh ta vô cùng buồn bực nói với Triệu Ngọc. Thần thám Triệu à, lần này thì phiền phức to rồi. Người chết tên là Thẩm Văn Tân, hiện đang là chủ tịch tập đoàn kiến trúc Xuyên Hưng. Một giờ trưa, ngoài cửa phòng khám nghiệm tử thi cục cảnh sát Ando, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc đồng phục cảnh sát cấp cao, tướng mạo đàng hoàng, thân thiết bắt lấy tay Triệu Ngọc mà khen. Xin chào, tôi đã nghe danh Triệu đại thần thám đã lâu, hôm nay tôi đúng là vô cùng vinh dự được gặp anh. Người này chính là cục trưởng Triệu Thắng Quân của cục cảnh sát Ando, cùng họ với Triệu Ngọc. Hắn đã quen với những câu xã giao trong giới rồi, cho nên chỉ ôn chuyện với cục trưởng Triệu vài câu là nói ngay vào chính đề. Cục trưởng Triệu Thắng Quân nói, thần thám Triệu, tôi đã phái người đi xác minh rồi. Người chết ở thành phố quỷ này đúng là Thẩm Văn Tân, chủ tịch tập đoàn Xuyên Hưng. Không giấu gì ngài, tôi đã từng có qua lại với cha của Thẩm Văn Tân là Thẩm Hạo, cho nên cũng gặp Thẩm Văn Tân mấy lần. Ai, đúng là gia môn bất hạnh. Cục trưởng Triệu thở dài một hơi mới dẫn Triệu Ngọc sang một bên, nói hết những chuyện mà ông ta biết cho hắn nghe. Tập đoàn Xuyên Hưng là xí nghiệp đại biểu cho cả tỉnh Xuyên Tây chúng tôi, có thực lực khủng hậu, đã từng tiến vào bảng xếp hạng 50 tập đoàn mạnh nhất trong nước. Chủ tịch Thẩm Hạo rất có lý tưởng hoài bão. Do tuổi tác sấp xỉ, lại có sở thích hợp nhau cùng với nhiệm vụ quản lại, cho nên quan hệ của chúng tôi vốn rất tốt. Nhưng tiếc là vào 3 năm trước, Thẩm Hạo đột ngột mắc bệnh nặng, cần phải an dưỡng trong nhà, không thể quản lý công ty nữa, cho nên mới giao công ty lại cho con trai là Thẩm Văn Tân. Thằng bé Văn Tân này thật ra làm việc còn tạm được, mấy năm nay đã làm nhiều hạng mục lớn, không để cho công ty xuống dốc. Tuy nhiên, cục trưởng Triệu Thắng Quân hạ thấp giọng, cách làm việc của thằng bé này thật sự làm người ta không dám khen tặng. Nghe nói Thẩm Văn Tân làm việc rất thích dùng mánh khóe, không chừa thủ đoạn nào nhằm đạt được mục đích. Vì muốn lấy được các hạng mục mà mấy năm nay đã đắc tội rất nhiều người. Trước đây tôi cũng từng thấy đơn khiếu nại, cũng phải người đi điều tra, nhưng luôn có người gánh tội thay, hoặc là không đủ bằng chứng để lập án, cho nên cuối cùng không thể giải quyết được gì. Cục trưởng Triệu lại nói tiếp, còn nữa, tôi nghe nói đời sống cá nhân của Thẩm Văn Tân cũng chẳng ra sao cả. Mặc dù đã có gia đình, nhưng vẫn quản lại với vô số phụ nữ, cũng từng có nhiều tin đồn về con riêng nữa. Cục trưởng Triệu cân nhắc, tôi đang nghĩ có khi nào nguyên nhân khiến cậu ta chết có liên quan tới đời sống cá nhân hỗn loạn không? Cậu xem, Đậu thị nữ bị đàn ông vứt bỏ mới biến thành ác quỷ. Vậy thì hung thủ giết cậu ta xong lại hóa trang cậu ta thành Đậu thị nữ như vậy, có phải đang ám chỉ nguyên nhân cái chết của cậu ta có liên quan tới phụ nữ hay không? Hung thủ có thể là một trong những người phụ nữ mà Thẩm Văn Tân đã từng gieo họa, hoặc là có liên quan tới những người phụ nữ đó. Triệu Ngọc quả thật không biết phải trả lời những suy đoán của cục trưởng Triệu như thế nào. Nếu chỉ dựa vào vụ án thì phỏng đoán này rất hợp lý, nhưng nếu liên hệ với vụ án đầu tiên thì lại hoàn toàn khác biệt. Người chết trong vụ đầu tiên bị hóa trang thành đạo sĩ Quán Tiên. Quán Tiên rồi bị quốc vương chém chết mới biến thành quỷ, nhưng Ngưu Kim Khuê chưa từng giết ai, rõ ràng khác biệt với vụ án thứ hai. Tuy nhiên lời cục trưởng Triệu cũng không sai, bởi vì đời sống riêng tư của nạn nhân Ngưu Kim Khuê trong vụ thứ nhất cũng chẳng ra sao cả. Ông ta cũng từng quản lại với rất nhiều phụ nữ. Nếu vậy thì có khi nào hai vụ án giết người quỷ vương này đều có nguyên nhân từ phụ nữ không? Triệu Ngọc gật đầu nói, xem ra chúng ta phải đặt trọng điểm điều tra lại những người phụ nữ có liên quan tới nạn nhân rồi. Cục trưởng Triệu gật đầu, đúng vậy, tôi cũng có ý này. Sau đó nói với đội trưởng Trường, Trường Linh, cậu phải giúp đỡ thần thám Triệu giải quyết vụ này đấy. Vụ án quỷ vương không phải là nhỏ, nếu như sau này lại có thêm người chết hoặc là bị truyền thông tuyên bố ra ngoài thì không thể tưởng tượng nổi hậu quả đâu. Cho nên các cậu nhất định phải mau chóng bắt được hung thủ. Trường Linh vội vàng đảm bảo, càng cảm thấy áp lực hơn. Vâng ạ. Nói đến đây, cục trưởng Triệu Thắng Quân lại bắt tay với Triệu Ngọc. Tốt lắm, nếu như thần thám Triệu còn cần gì thì cứ việc căn dặn. Cục cảnh sát Ando chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức hợp tác với ngài. Triệu Ngọc gật đầu. Cảm ơn ngài, có những lời này của ngài đã là sự ủng hộ to lớn dành cho tôi rồi. Sau đó hai người lại lịch sự khen nhau mấy câu. Cục trưởng Triệu mới chào Triệu Ngọc rời đi. Trong lòng Triệu Ngọc tự biết, tuy cục trưởng Triệu cung kính và vô cùng khách sáo với mình, nhưng thật sự là ông ta đang tạo áp lực cho mình. Bởi vì người phụ trách vụ này chính là thần thám Triệu hắn đây. Triệu Ngọc đại diện cho Tổng cục Hình sự, mà cục cảnh sát Ando chỉ phối hợp với hắn điều tra thôi. Cho nên một khi vụ này mất khống chế, Triệu Ngọc khó tránh bị chỉ trích. mà cục cảnh sát Ando của bọn họ cũng có thêm một lý do để trốn tránh trách nhiệm. Mọi người thường nói đấu tranh giành Giang Sơn thì dễ mà bảo vệ Giang Sơn mới khó. Triệu Ngọc hiện đang phải đối mặt với tình cảnh lúng túng khó hình dung này đây. Hiện tại hắn đã nổi tiếng khắp cả nước. Trong tay hắn, bất luận là vụ án khó phá hay vụ án cũ huyền bí nào đi nữa, cuối cùng đều sẽ được giải quyết. Nhưng chính mấy dòng chữ như kỳ tích này mới vô tình tạo ra áp lực cho hắn. Chẳng hạn như vụ án trước mắt, mặc dù vụ này xảy ra vô cùng đột nhiên, cảnh sát đã cố gắng hết sức. Nhưng nếu như vụ án quỷ vương còn tiếp tục như vậy, thì người đời sẽ cho rằng Triệu Ngọc bất lực, cho rằng vị cuồng thám trong truyền thuyết này chỉ là hư danh thôi. Vì vậy, Triệu Ngọc đã thụ lý vụ án lâu như vậy rồi, mà đây vẫn là lần đầu tiên cảm thấy áp lực lớn đến thế. Nhớ lại trước kia, ngay cả khi điều tra phá vụ án quan tài treo vô cùng lạ thường đó, cũng chưa từng giống như bây giờ. Bởi vì vụ án quan tài treo là vụ án duy nhất, mà vụ án quỷ vương trước mắt lại là một loạt các vụ án giết người vô cùng tàn nhẫn. Triệu Ngọc thật sự tò mò, rốt cuộc hung thủ bắt trước Đào Ngọc Lan 66 năm trước là người nào? Hắn ta giết người vì cái gì? Một giờ sau, bên trong phòng làm việc tạm thời của tổ điều tra đặc biệt, trưởng lệnh phái người đưa tới thức ăn ngon hợp khẩu vị cho các điều tra viên, còn có rất nhiều đồ ăn vặt đặc sản địa phương nữa. Nhưng Triệu Ngọc vẫn không có lòng dạ đâu mà thưởng thức. Hắn còn đang đối mặt với tấm bảng trắng, nghiêm túc ghi chép những manh mối mới phát hiện lên đó. Trưởng lệnh báo cáo với Triệu Ngọc: "Thân thám Triệu, căn cứ vào tài liệu chúng ta đang có, thì dù là công việc, cuộc sống hay cấp bậc, thì Ngưu Kim Khuê và Thẩm Văn Tân đều không hề có liên quan trực tiếp với nhau. Điểm giống nhau duy nhất của họ là phụ nữ, nhưng số lượng phụ nữ lại khác nhau. Dựa vào tài liệu của chúng tôi, thì Ngưu Kim Khuê đã qua lại với mười mấy cô gái. Còn Thẩm Văn Tân thì càng không cần phải nói. Từ nữ người mẫu, tiếp viên hàng không đến siêu sao, đúng là nhiều vô số kể. Bây giờ tôi còn phải phái cả cảnh sát nhân dân từ đồn cảnh sát tới hỗ trợ nữa đấy." Thôi Lê Châu suy đoán: "Có lẽ bạn gái hoặc người nhà của hung thủ đã từng chịu tổn thương, sau đó hung thủ hận những người đàn ông đùa giỡn với phụ nữ như Ngưu Kim Khuê và Thẩm Văn Tân, cho nên..." Tăng Khả bỗng nhiên cắt ngang lời nói của Thôi Lễ Châu: "Tổ trưởng, tôi có một phát hiện mới. Thẩm Văn Tân vừa mới mua một khoản bảo hiểm kích xù đầu năm này, mà người được lợi là vợ anh ta. Nếu như Thẩm Văn Tân gặp chuyện ngoài ý muốn, thì vợ anh ta sẽ nhận được bồi thường lên đến 200 triệu. Anh nói xem, đây có phải là nguyên nhân dẫn tới cái chết của Thẩm Văn Tân không?" Trương Linh vội vàng nói: "Ôi trời, đúng là có vấn đề. Tôi nghe nói Thẩm Văn Tân không hề lén lút ăn vụng sau lưng vợ mình, mà là trắng trợn làm ngay trước mặt cô ấy nữa, thậm chí còn dám dẫn phụ nữ về nhà. Rất là quá đáng. Có khi nào..." Triệu Ngọc suy nghĩ một lúc rồi mới nói với Ngô Tú Mẫn: "Chị Ngô, làm phiền chị đi mời vợ của Thẩm Văn Tân tới hỏi chuyện đi." Trong văn phòng, Triệu Ngọc đang nghe điện thoại Vương Sán gọi từ Diệu Minh tới. "Vẫn chờ được đâu sư phụ ơi. Chúng tôi đã điều tra tất cả các chuyên gia tâm lý có tên trong danh sách ở khu vực Đông Nam rồi. Hóa ra không phải chuyên gia tâm lý nào cũng biết thôi miên. Cho dù có người biết thôi miên thì cũng chỉ là loại thôi miên phụ trợ thôi. Không có cách nào làm cho người ta nghe lời 100% hết. Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng tôi đã điều tra hết tất cả rồi. Quy tích cuộc sống của những người này hoàn toàn không phù hợp." Triệu Ngọc khuyên giải: "Vương Sán, cậu đừng nôn nóng. Hồi ký giết người chắc chắn là một vụ cần điều tra từ từ. Cậu phải kiên nhẫn hơn một chút. Hai ngày qua, tôi nghĩ có lẽ cậu có thể thử thay đổi suy nghĩ, kiểm tra lại hệ thống cảnh sát, có người nào tương tự như vậy hay không. Tôi vẫn cảm thấy người đó có hiểu biết về trình tự phá án của cảnh sát, hẳn là người trong hệ thống cảnh sát, hoặc là người quen của cảnh sát." Vương Sán nói: "À, tôi biết rồi. Thật ra, tôi cũng rất buồn bực. Dù sao Nông Chí Phát cũng phải ngồi tù 14 năm mà. Nếu như thật sự có người lợi dụng thời gian ông ta ngồi tù để thôi miên ông ta, khiến ông ta cho rằng mình là hung thủ, thì chúng ta không có cách nào điều tra ra phải không?" "Vậy việc điều tra bên phạm nhân thế nào rồi?" "Chúng tôi vẫn đang điều tra. Dù sao số người cần phải điều tra quá nhiều, mà người của chúng tôi lại có hạn, còn cần thêm thời gian. Có điều tôi cảm thấy khả năng là tù phạm gây án chắc không cao đâu nhỉ." "Không thể nghĩ như vậy được. Có đôi khi càng là chuyện cậu cảm thấy không thể tin được mới dễ khiến chúng ta phạm sai lầm." Vương Sán dứt khoát: "Tôi sẽ kiên trì, sư phụ. Liễu Thành gần đây có đỡ hơn một chút, nhưng tôi không vội đi làm phiền ông ta. Chờ xác định được nghi phạm quan trọng rồi mới nhờ ông ta xác nhận. Đỡ cho đến lúc đó ông ta lại điên lên." "Được, nhóc tiến bộ hơn trước kia không ít đấy. Tiếp tục nỗ lực nhá." Hai thầy trò lại hàn huyên thêm vài câu, Triệu Ngọc mới đặt điện thoại xuống. Lúc này đã là hơn 9 giờ tối. Hắn biết bởi vì đã xảy ra vụ án quỷ vương thứ hai nên tối hôm nay hắn phải thức đêm tác chiến. Khí hậu khu vực xuyên Tây tương đối nóng ẩm, tuy điều hòa có bật tính năng hút ẩm nhưng vẫn khiến Triệu Ngọc cảm thấy không thoải mái. Hắn mệt mỏi xoa trán, đi lại tới trước mặt bảng trắng mà hắn vừa điền thêm tài liệu vào. Lúc này bên pháp y đã gửi báo cáo khám nghiệm tử thi đầu tiên về. Tình huống của nạn nhân Thẩm Văn Tân giống Ngưu Kim Khuê như đúc, cũng chết vì liều thuốc chuột rất nặng. Hơn nữa, còn bị tiêm thuốc vào người. Sau khi nhìn thấy tình huống của nạn nhân thứ hai này, trong lòng Triệu Ngọc càng ngày càng cảm thấy không ổn. Bởi vì theo thủ pháp gây án kín đáo và ung dung của hung thủ, chắc hẳn hắn ta đã chuẩn bị chu toàn từ trước. Cho nên, nếu phỏng đoán dựa trên logic này, có lẽ hắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho vụ thứ ba, thứ tư, thậm chí là thứ năm, có khả năng tiếp tục gây án bất cứ lúc nào. Tần suất gây án như vậy hiển nhiên khiến Triệu Ngọc gặp phải khó khăn trước nay chưa từng có. Nhớ lại ngày xưa, lúc phá vụ án giết người thần tốc tại Tấn Trung, hắn đã từng gặp phải khó khăn thế này. Nhưng rõ ràng giữa hai vụ này thì mức độ ảnh hưởng của vụ quỷ vương nặng nề hơn. Nếu cuối cùng hung thủ thật sự dựa theo bản ghi chép của quỷ vương để giết hết những người còn lại, thì không còn nghi ngờ gì nữa, điều đó nhất định sẽ tạo ra ảnh hưởng tiêu cực trong xã hội. Mà một khi vụ này bị truyền thông thêm mắm dặm muối, chắc chắn sẽ gây ra khủng hoảng. Cho nên dù thế nào, Triệu Ngọc vẫn phải giữ vững tinh thần, mau chóng tìm ra hung thủ. Lúc này đội trưởng Trường Linh hấp tấp xông vào văn phòng báo cáo với Triệu Ngọc. Thân thám Triệu, chúng tôi đã giải quyết được mấy du khách đó rồi, xem như miễn cưỡng khống chế được thế cục. Thôi Lê Châu ở trước bàn làm việc bất đắc dĩ nói. Chỉ xóa ảnh chụp thôi thì có ích lợi gì chứ? Chúng ta có thể che giấu trên Internet, nhưng đâu có ngăn được miệng của người ta. Người ta sẽ dùng miệng đi nói đó. Đội trưởng Trường cũng rất bất đắc dĩ. Đúng, chuyện đó thì đương nhiên, chúng tôi cũng không quản lý được rồi. Sau đó lại nói với Triệu Ngọc. Thân thám Triệu, chúng tôi đã điều tra một lượt video mà camera ghi được bên ngoài thành phố quỷ. Kết quả thấy một chiếc xe ba bánh trên đường lớn phía bắc thành phố quỷ. Nghe thấy lời ấy, Triệu Ngọc lập tức chú ý. Hả, xe ba bánh? Trường Linh lấy di động của mình, mở một tấm ảnh. Đúng là một chiếc xe ba bánh chạy bằng điện. Xe ba bánh bị bọc lại kín đáo, nên sau khi đi qua camera giám sát này, thì chúng tôi vẫn chưa phát hiện ra nó còn đi qua camera nào khác. Nếu không có gì bất ngờ, thì chắc là nó rẽ về phía thành phố quỷ. Tôi vừa mới điều tra được, phía bắc thành phố quỷ không có cửa, nhưng mà có một con đường khẩn cấp. Bình thường thì con đường đó được khóa lại. Nếu hung thủ có chìa khóa thì vừa khéo có thể lái xe vào từ chỗ đó rồi lái thẳng vào 18 tầng địa ngục. Triệu Ngọc nắm chặt quả đấm. Vậy thì đúng rồi. Bên phía miếu quan đế có một con hẻm nhỏ, có thể hung thủ cũng lợi dụng xe ba bánh để đi vào. Đội trưởng Trường Linh nói. Đúng thế. Tôi đã gửi bức ảnh đó cho bộ phận tin tức để bọn họ tiến hành so sánh phân tích, sau đó tiến hành suy luận truy tìm tung tích. Nói không chừng có thể tìm ra nó đến từ chỗ nào đấy. Bỗng nhiên Triệu Ngọc nhận ra điều gì, vội vàng nói với Trường Linh. Khoan đã, từ từ. Không đúng, nếu hung thủ lái xe đến thành phố quỷ trước thì hắn ta xử lý camera thế nào? Tôi nhớ rõ là trên tường của thành phố quỷ có camera khắp cả bốn phương tám hướng, không thể nào không quay chúng được. Chuyện này thì tôi sẽ nhanh chóng phái người đi điều tra. Thôi Lễ Châu nói. Sếp à, cái này cũng dễ giải thích thôi. Tuy hôm nay tôi không đến hiện trường với mọi người, nhưng một khu vực lớn như vậy chắc chắn sẽ có điểm mù camera. Có thể hung thủ ngừng xe ba bánh ở đằng xa trước, sau đó lợi dụng điểm mù của camera tiếp cận tường, rồi bò lên trên tường cắt đứt nguồn điện của camera, như vậy là giải quyết được vấn đề rồi. Trường Linh nhớ tới chuyện gì, nói. Không đúng, ban ngày khi kiểm tra, tôi nhìn thấy vấn đề của camera nằm ở chỗ bên ngoài phòng quản lý, dây điện ở đó bị người ta cắt đứt. Mà bên ngoài phòng quản lý cũng có một cái camera. Đúng rồi. Chúng tôi sẽ điều tra thêm hệ thống camera của thành phố quỷ. Nói không chừng có thể tìm thấy thứ gì trên đó. Triệu Ngọc xoay người nói với Tăng Khả. Được, vậy anh phái người đi thăm dò thêm đi. Cậu thông báo cho Nhiễm Đào, anh ta vẫn đang điều tra video của vụ án thứ nhất đấy. Gửi ảnh chiếc xe ba bánh đó cho anh ta, bảo anh ta chú ý trọng điểm cho tôi. Vâng. Tăng Khả gật đầu, lập tức hành động. Trường Linh xoay người muốn đi. Vậy tôi đi làm trước đây, anh cũng đừng quá lao lực, giữ gìn sức khỏe. Triệu Ngọc ngăn Trường Linh lại. Chờ một chút đội trưởng Trường, anh có thể giúp tôi điều tra về người tên Đào Ngọc Lan này, xem ông ta có quan hệ gì với hai nạn nhân không? Trường Linh khó xử. À, chuyện này thì... tôi chỉ có thể thử thôi. Anh cũng biết đấy, Đào Ngọc Lan không có con cái, chỉ sợ thông tin của hơn 60 năm trước. Không riêng gì Đào Ngọc Lan mà tôi còn muốn tìm hiểu về những người bị Đào Ngọc Lan giết, xem những người đó có con cháu không. Hoặc là tôi nghe nói Ngưu Kim Khuê và Thẩm Văn Tân đều là người địa phương xuyên Tây. Anh có thể điều tra thêm về gia phả của hai người họ, xem tổ tiên của bọn họ có liên quan tới vụ án của Đào Ngọc Lan hay không. Trong văn phòng làm việc của tổ điều tra đặc biệt, nửa đêm vẫn khẩn trương bận rộn. Ngô Tổ Mẫn báo cáo với Triệu Ngọc. Chắc là không có vấn đề gì đâu. Cả nhà Thẩm Văn Tân đều có bảo hiểm là chuyện vô cùng bình thường. Đối với bọn họ, đó chỉ là bảo hiểm bình thường nhất chứ không phải bảo hiểm lớn gì cả. Tổ trưởng, không chỉ Thẩm Văn Tân mà những người trong nhà họ Thẩm đều có thói quen mua bảo hiểm. Đó chỉ là chi tiêu bình thường của bọn họ mà thôi. Còn nữa, vợ của Thẩm Văn Tân Diệp Lan là thiên kim đại tiểu thư của gia tộc họ Diệp bên Hoài Tây. Chỉ bằng thế lực nhà mẹ cô ấy thì tuyệt nhiên không đáng làm mấy việc thấp kém như lừa gạt bảo hiểm. Số tiền 1-200 triệu không có sức hấp dẫn gì với cô ấy hết, cho nên chắc chắn cô ta sẽ không vì chút tiền bảo hiểm ấy mà bí quá hóa liều đâu. Thôi Lệ Châu lại dị nghị. Tôi thấy chưa chắc đâu. Tôi cảm thấy quan trọng không phải là tiền mà là phản bội. Vợ hận chồng lăng nhăng bên ngoài, thẹn quá hóa giận cho nên nảy sinh ý định giết người. Đây chính là nguyên nhân phạm tội thường thấy nhất mà. Nếu chồng tôi mà dám công khai dẫn người phụ nữ khác về nhà, nói không chừng tôi còn làm quá đáng hơn nữa. Đừng nói là giết hắn, tôi sẽ giết luôn kẻ thứ ba kia nữa. Sau khi giết xong, treo bọn nó lên tường thành, thị chúng. Giọng Thôi Lễ Châu rỗng rạc khiến người ta phải ghé mắt. Triệu Ngọc đẩy cô ta ra. Thôi thôi thôi, lăn sang một bên đi. Chị Ngô của cô còn chưa nói xong đâu, cô giỏi quá nhỉ. Ngô Tổ Mẫn nghiêm mặt. Lễ Châu, không phải như thế. Tôi tự mình hỏi công Diệp Lan rồi, cũng lấy được chứng cứ đáng tin cậy thông qua con đường khác. Vị đại tiểu thư nhà họ Diệp này không phải thiện nam tín nữ gì đâu. Cô ta kết hôn với Thẩm Văn Tân đơn giản chỉ là kết quả của sự tác hợp phát triển phồn vinh giữa hai tập đoàn tài chính thôi. Giữa hai người họ không có tình cảm gì đáng nói. Sau khi kết hôn, hai người họ gần như là ai đi đường nấy. Thẩm Văn Tân hái hoa khắp nơi, nhưng Diệp Lan cũng chẳng nhàn rỗi. Gần như tuần nào cô ta cũng đi hộp đêm sói hồng tìm trai bao. Cuộc sống thậm chí còn xa hoa lãng phí hơn cả Thẩm Văn Tân. Mặt khác, có lẽ mọi người không thể hiểu nổi. Trong những người phụ nữ mà Thẩm Văn Tân dẫn về nhà, thậm chí có một vài người là Diệp Lan giới thiệu cho anh ta. Lời nói của Ngô Tổ Mẫn nhất thời khiến mọi người ở đây không biết nói gì. Thôi Lễ Châu vẫn không thể tin được trên đời lại có kiểu vợ chồng như vậy. Chị Ngô, chị có chắc đây không phải là vẻ ngụy trang để Diệp Lan thoát tội chứ? Ngô Tổ Mẫn bỗng nhiên nói đùa một câu. Cô không thể hiểu được thế giới của người giàu có đâu. Sau đó nói, tin tức của tôi thật sự đáng tin cậy, có nhân chứng vật chứng cụ thể. Quan trọng hơn là thông qua trạng thái của cô ta, tôi có thể nhận ra cô ta là một người phụ nữ vô cùng hào phóng. Người như vậy hoàn toàn khác với kẻ bị tình nghi, chắc không phải là cô ta đâu. Triệu Ngọc phối hợp nói, cũng đúng, ít nhất chuyện nạn nhân bị hóa trang thành đậu thị nữ đã đủ chứng minh có người oán hận vì bị Thẩm Văn Tân vứt bỏ. Theo ý nghĩa mà nói thì không phù hợp với Diệp Lan. Ngô Tổ Mẫn nói tiếp, có điều, tuy đã loại trừ cô ta khỏi diện tình nghi, nhưng tôi vẫn sẽ xếp người tiến hành điều tra Diệp Lan trong camera. Tuy cô ta không phải hung thủ, nhưng chưa chắc đâu hoàn toàn không liên quan tới vụ án. Được, vậy cứ tiếp tục đi. Có điều chị Ngô, sao tôi mãi mà không thấy bản phân tích tâm lý của chị về vụ án Quỷ Vương vậy? Ngô Tổ Mẫn khẽ nhíu mày. Xin lỗi tổ trưởng, trước đó tôi có thử viết nhiều lần, nhưng lại phủ định tất cả bởi vì có mâu thuẫn. Cách thức gây án của hai vụ án này vượt qua dự đoán của tôi. Có rất nhiều điểm không phù hợp logic, cho nên tôi cần phải thu thập thêm thông tin, suy nghĩ tinh tế cẩn thận hơn nữa mới được. Cho nên xin hãy cho tôi thêm chút thời gian nữa. Được, cẩn thận một chút cũng được. Hồ sơ phân tích mà sai sẽ làm trạch hướng điều tra, vậy thì vất vả cho chị rồi. Tôi sẽ làm ngay. Nói rồi Ngô Tổ Mẫn về chỗ ngồi của mình tiếp tục làm việc. Ngô Tổ Mẫn vừa mới ngồi xuống, đội trưởng Trương Linh đã ưu sầu báo cáo. Kỳ quái, thân thám Triệu. Tôi đã phái người xem xét camera trong thành phố ma lần thứ hai rồi, nhưng mà thật sự không xuất hiện hình ảnh nào khả nghi cả. Camera không nhạy, đúng là vì nguồn điện bị người ta cắt đứt. Nhưng mà nếu muốn cắt đứt nguồn điện thì đầu tiên phải vào trong phòng giám sát trước. Bên ngoài rõ ràng có một cái camera quay cửa chính của phòng giám sát mà, nhưng nó không quay được gì cả. Đúng là không thể hiểu nổi, đây là nguyên lý gì? Thôi Lễ Châu vốn hiểu biết rõ về lĩnh vực này. Có khi nào là cái camera kia đã bị người ta đổi hướng không? Hung thủ quay camera sang một bên trước, sau đó mới lẻn vào trong phòng giám sát. Sau khi làm xong mọi chuyện thì đẩy camera về vị trí ban đầu. Không phải, người của tôi đã kiểm tra cái camera đó rất kỹ rồi. Từ đầu đến cuối, nó không hề bị check đi chút nào. Cuối cùng mất điện giống những cái camera khác. Vậy thì chỉ còn lại một khả năng thôi. Có lối thoát nào khác trong phòng giám sát không? Không thể nào, chắc chắn không có đâu. Cánh cửa sổ duy nhất cũng nằm trong phạm vi ghi hình của cái camera đó. Sao lại không quay được gì? Triệu Ngọc quay sang hỏi Tăng Khả. Vậy có khi nào vốn dĩ hung thủ đã bị cái camera đó quay được, nhưng sau đó hắn đến phòng quản lý xóa video đi, cuối cùng mới cắt nguồn điện? Tăng Khả còn chưa nói gì, Trường Linh đã giành trả lời trước. Cũng không thể nào, tôi có đi tìm đội kỹ thuật điều tra, video trên máy không có dấu vết từng bị người ta xử lý. Vậy thì đúng là kỳ lạ. Triệu Ngọc nhíu mày, trong đầu đột nhiên nảy ra một cách nghĩ quái lạ. Chẳng lẽ hung thủ biết ẩn thân à? Ai ngờ Trường Linh lại cho ra đáp án khẳng định. Biết ẩn thân cũng không được, cánh cửa sổ của phòng giám sát không hề bị di chuyển mà. Triệu Ngọc không nói gì, suy nghĩ sâu xa. Một giây sau, Thôi Lệ Châu lại giơ hai tay lên cao, hưng phấn kêu. À, tôi nghĩ ra rồi, nếu phỏng đoán trước đó không thành lập, vậy thì chỉ còn sót lại khả năng duy nhất thôi. Tăng Kha trầm trọng. À, hình như vừa nãy cô có nói chữ duy nhất này rồi thì phải. Lần này thì thật sự là duy nhất đấy. Theo tôi thấy, chắc chắn hung thủ không chiến đấu một mình, hắn ta còn có một tên đồng bọn trốn trong thành phố ma nữa. Ôi trời! Chuyện này... Lời nói của Thôi Lệ Châu không tính là gây sốc cả phòng, nhưng vẫn khiến mọi người cảm thấy bất ngờ. Ngô Tố Mẫn nghiêm túc cân nhắc một phen. Không, không đâu. Trước đây chúng ta đã chứng minh điều đó với vô số tình tiết vụ án rồi. Phàm là vụ án giết người hàng loạt có liên quan tới nhân tố bệnh trạng về mặt tâm lý, thông thường dễ do một người gây nên, khả năng có đồng bọn là rất thấp. Tăng Khả dị nghị. Hơn nữa nếu đúng là có một tên đồng bọn trốn trong phòng giám sát, như vậy chẳng phải chúng ta chỉ cần xem đoạn trước của video là có thể tìm ra hắn ta sao? Trường Linh có phần khó hiểu, không quá xác định mà vò đầu. Ờ, hay là tôi phái người xem lại đoạn video trước đó nhá. Ai ngờ Triệu Ngọc lật đột nhiên vỗ tay một cái hưng phấn kêu. À, tôi biết rồi, tôi biết rồi. Mọi người đều kinh ngạc. Tăng Khả vội hỏi. Tổ trưởng, anh biết gì vậy? Triệu Ngọc mở to mắt. Tôi đang bảo trước kia tôi cứ cảm thấy có chỗ nào đó không hợp lý. Lời của Tiểu Thôi đã nhắc nhở tôi. Có khả năng hung thủ không gây án một mình. Vụ án quỷ vương này có lẽ là một vụ hợp tác giết người được lên kế hoạch tỉ mỉ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Triệu Ngọc hỏi Ngô Tố Mẫn. Chị Ngô, vừa rồi chị nói, có phải chị cảm thấy khó có thể tiến hành phân tích tâm lý của hung thủ trong vụ án này hay không? Ngô Tố Mẫn gật đầu. Đúng vậy, một là quá ít những vụ án tương tự, không thể tiến hành so sánh thông tin một cách hữu hiệu. Mặt khác, trong vụ án này, trong tính cách của hung thủ hình như có chỗ nào đó không hợp lý, khiến cho suy luận của tôi đầy mâu thuẫn. Vậy là được rồi, nếu hung thủ không chỉ có một mình, vậy có phải đã giải thích được vấn đề thứ hai này của chị hay không? Ngô Tố Mẫn nhíu mày thật sâu. Không chỉ một mình, không chỉ có một người sao? Đúng vậy, bắt đầu từ vụ án ở Miếu Quan Đế là tôi đã cảm thấy có chỗ nào đó bất thường rồi. Bây giờ nhìn lại, chắc đã xảy ra vấn đề ở chỗ này. Mọi người có nhận thấy không? Thật ra không hề dễ dàng gì nếu hung thủ cứ muốn bố trí cảnh tượng giết người phức tạp như vậy. Chuyện này, mọi người đều rơi vào trầm tư. Suy nghĩ thử xem, tên hung thủ sát hại Ngưu Kim Khuê kìa. Trước hết phải điều tra thói quen trong cuộc sống của Ngưu Kim Khuê, còn phải tìm điểm mù của camera nữa. Sau đó, hắn ta còn phải xem xét địa điểm gây án, nắm rõ hoàn cảnh gây án, bảo đảm sẽ không bị quấy nhiễu. Tiếp theo, hắn ta phải chuẩn bị rất nhiều công cụ gây án, còn phải tiến hành hóa trang thật tinh tế và thay quần áo cho nạn nhân. Mặt khác, hắn ta còn phải dùng thuốc thử hóa học phân giải thuốc chuột, còn phải tiêm thật chính xác vào đường tiêu hóa và dạ dày của nạn nhân. Trừ những chuyện này ra, hắn ta còn phải tiến hành gây tê, trói, vận chuyển và sát hại nạn nhân. Thậm chí còn phải bố trí cảnh tượng nữa. Ví dụ như cây đàn cổ kia, phải làm tạo hình sao cho nạn nhân giống hệt trong bản ghi chép quỷ vương. Không thể không nói là cần chuẩn bị rất nhiều việc. Thôi Lệ Châu lĩnh ngộ. À, cho nên anh cho rằng hung thủ không phải chỉ có một mình, mà là còn có người giúp đỡ. Ví dụ như vụ án thứ hai xảy ra trong thành phố ma ư? Dù sao, đây là điểm mà trước đây tôi cảm thấy không hợp lý. Tôi cảm thấy vụ này quá rườm rà, chỉ một người thì không thể làm được. Ngô Tố Mẫn đưa ra ý kiến phản đối. Nhưng mà, nếu trước khi gây án đã chuẩn bị và diễn luyện vô cùng tỉ mỉ thì một người cũng có thể làm được. Chuyện này không phải không có khả năng, phải không? Dù sao, báo cáo khám nghiệm tử thi đã chỉ ra rằng kẻ sát nhân đã sử dụng một liều lượng lớn thuốc mê khi bắt cóc nạn nhân. Còn nữa, địa điểm và thời gian mà hung thủ lựa chọn đều có thể bảo đảm cả đêm không bị ai quấy rầy, cho nên hắn có đầy đủ thời gian và điều kiện gây án. Tôi cho rằng chỉ cần hung thủ có sức kéo nạn nhân đi thì cho dù chỉ có một người cũng có thể gây án. Thôi Lệ Châu vò đầu. Đúng đó, cân nặng của Ngưu Kim Khuê và Thẩm Văn Tân đều không quá 60 kg, chỉ cần một người hơi cường tráng một chút là có thể khiêng nạn nhân lên vai, di chuyển trong phạm vi nhỏ rồi, không vấn đề gì phải không? Đội trưởng Trường Linh cân nhắc. Đúng vậy, vụ án thứ nhất đúng là có thể hoàn thành một mình, nhưng vụ án thứ hai thì sao? Cho dù có đồng bọn, chúng ta vẫn không có cách nào giải thích chuyện camera mà. Đội trưởng Trường, hôm nay bởi vì trời đã tối rồi, có thể có vài thứ mình không thấy rõ. Như vậy đi, sáng sớm ngày mai anh hãy để cho các chuyên gia đi thăm dò camera một lần nữa, xem có còn manh mối nào khác không. Dù sao thì chuyện camera không hề nhỏ, nói không chừng nó có thể trở thành điểm mấu chốt để phá án. Trường Linh gật đầu. Được, tôi biết nên làm thế nào rồi. Trường Linh vừa dứt lời, Nhiệm Đào đã cầm di động của anh ta chạy vội vào văn phòng báo cáo với Triệu Ngọc. Sếp ơi, tìm được rồi. Chúng tôi đã tìm được chiếc xe ba bánh đó trong camera của một cửa hàng tư nhân bên ngoài sân chơi khu chung cư Ngưu Kim Khuê đang sống. Hả? Vừa nghe nói có tin tức của xe ba bánh, Triệu Ngọc lập tức tỉnh táo. Anh xem này. Nhiệm Đào mở video đã bị dừng hình ảnh trước mặt Triệu Ngọc. Chỉ thấy trong video clip đúng là xuất hiện một cái xe ba bánh khá mờ. Có điều Triệu Ngọc vẫn có thể nhận ra chiếc xe ba bánh này rất giống cái xe ba bánh chạy bằng điện trong vụ án thứ hai. Đó là một cửa hiệu cắt tóc, bởi vì ông chủ cửa hàng cho thuê từng gặp phải tranh chấp, lo lắng bị người ta trả thù, cho nên ông chủ mới gắn camera. Kết quả trùng hợp quay được cảnh này. Chỉ tiếc là cái camera ấy là đồ giá rẻ, hình ảnh hơi mờ. Triệu Ngọc nhìn video clip hỏi. Vậy thời gian thì sao? Trùng hợp luôn, so với lúc Ngưu Kiếm Khuê ra khỏi khu chung cư rồi biến mất trong góc chết của camera tầm 4 phút. Chúng tôi thử đo sơ qua tốc độ rồi, Ngưu Kiếm Khuê chỉ cần 3 phút là có thể đi đến đường lớn có camera, nhưng cuối cùng vẫn không xuất hiện. Cho nên, rất có khả năng ông ta đã bị chiếc xe ba bánh chạy bằng điện này bắt đi rồi. À, không, là bị người điều khiển xe ba bánh bắt đi. Nhiễm Đào lại mở bàn trên di động, vạch ra vị trí của cửa hiệu cắt tóc. Xếp xem, chỗ này trùng hợp có một con hẻm không có camera. Cho nên hung thủ thừa dịp Ngưu Kim Khuê bất ngờ mà gây mê ông ta, sau đó đưa Ngưu Kim Khuê lên xe ba bánh rồi đi theo con đường nhỏ này. Nhiễm Đào lại chỉ một vị trí khác trên bản đồ. Chỉ tiếc đó là vùng đất hoang có rất nhiều đường giao nhau, chúng tôi cần thêm thời gian mới có thể tìm được hướng đi của xe ba bánh. Thôi Lệ Châu nói. Chuyện này chắc là không khó đâu nhỉ, chắc chắn xe ba bánh chạy thẳng đến miếu quan đế luôn nhỉ. Nhiễm Đào híp mắt. Chuyện này còn cần cô nhắc nhở hả? Tôi đã phái người đi lấy camera ở đó rồi. Ngô Tổ Mẫn lắc đầu. Nhưng mà, cho dù chúng ta có thể xác định chiếc xe ba bánh này cũng là chiếc xe trong vụ án thứ hai, cũng có thể xác định người điều khiển nó là hung thủ của vụ án Quỷ Vương. Nhưng mà xe bị bọc kín hết mà, chúng ta đâu nhìn thấy hình dáng của người điều khiển. Trường Linh cũng không xem trọng chi tiết này. Ờ đúng thế, trước đây tôi có phái người thống kê rồi. Trên thị trường của thành phố Ando có hơn 20,000 chiếc xe ba bánh kiểu này. Bởi vì chỗ chúng tôi nhiều mưa, cho nên người mua xe ba bánh thường thích mua loại được bọc kín hết như thế này. Triệu Ngọc bĩu môi. Không thể nào, nhiều như vậy hả? Nói cách khác, chiếc xe ba bánh này không phải là do hung thủ tự bọc thành như vậy ư? Trường Linh tiếc nuối. Đúng vậy, vừa ra khỏi nhà máy đã như vậy rồi. Tôi đoán chắc là hung thủ đã sớm đoán được mình không thể hoàn toàn né tránh camera, cho nên mới lựa chọn phương tiện giao thông khó điều tra nhất này. Thôi Lệ Châu thở dài. Cao thủ, đây đúng là cao thủ mà. Không ngờ hắn đã tính hết mọi con đường rồi. Triệu Ngọc ra lệnh cho Nhiễm Đào. Mặc kệ có tính được hay không, chúng ta vẫn phải tiếp tục điều tra. Cho nên, Đào, cậu cứ tiếp tục tiến lên đi. Dù sao thì đây vẫn là một manh mối vô cùng quan trọng. Nếu có thể tái tạo lại một phần quỹ tích hành động, thì sẽ trợ giúp rất nhiều cho việc phá án. Hơn nữa, nếu như có thể tìm được những bức ảnh rõ ràng hơn, nói không chừng có thể tìm ra điểm đặc biệt nào đó của cái xe này để thu nhỏ phạm vi điều tra. Nhiễm Đào thẳng thắn nhận lời. Được, tôi sẽ tiếp tục thăm dò. Nhiễm Đào đi rồi, Triệu Ngọc khó nén nỗi bất an trong lòng. Hắn lo rằng mình không thể nào ngăn cản hung thủ trước khi vụ án Quỷ Vương tiếp theo xảy ra. Vì thế, hắn đưa tay cầm lấy bản ghi chép quỷ vương trên bàn, sau đó lật đến phần của đậu thị nữ. 3 ngày sau, tại văn phòng tổ điều tra đặc biệt trong Cục Cảnh sát Ando, 9 giờ sáng, một luồng sóng nhiệt hiếm thấy đánh úp lại, khiến cả đất đai vùng xuyên Tây chìm trong nắng nóng như thiêu đốt. Cho dù là trong văn phòng bật điều hòa, Triệu Ngọc vẫn cảm thấy nóng đến khó mà chịu nổi. Đương nhiên, cái nóng của hắn không phải đến từ khí trời nóng bức bên ngoài, là vì vụ án quỷ vương vẫn không có tiến triển gì. 3 ngày qua, tất cả nhân viên trong Cục Cảnh sát Ando được huy động. Tất cả đều tham gia vào cuộc điều tra vụ giết người hàng loạt hiếm thấy này, cho dù đã tìm được mục tiêu khả nghi, nhưng mà mãi cho tới lúc này vẫn không có tiến triển rõ ràng. Triệu Ngọc biết, vụ án thứ hai cách vụ thứ nhất khoảng 4 ngày. Nói cách khác, nếu hôm nay bọn họ vẫn không thể điều tra ra manh mối mấu chốt, thì đêm nay rất có khả năng sẽ xảy ra vụ án quỷ vương thứ ba. Trong trí nhớ của Triệu Ngọc, hình như chỉ có vụ án giết người thần tốc xảy ra tại Tấn Trung lúc trước mới khiến hắn cảm thấy áp lực như thế này. Nhưng mà vụ án giết người thần tốc, tốt xấu gì cũng do phần tử phạm tội chuyên nghiệp gây ra. Hơn nữa, mục đích lại là bắt cóc vơ vét tài sản. Nhưng vụ án quỷ vương trước mắt lại có sự khác biệt rõ ràng. Hung thủ hiển nhiên là một tên sát nhân hàng loạt có tâm lý âm u. Nếu không thể nhanh chóng bắt được hắn để luật pháp trừng trị, thì chuyện danh tiếng của Triệu Ngọc bị tổn hại chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực cho xã hội. Bởi vậy mấy ngày nay Triệu Ngọc nghỉ ngơi rất ít, chỉ dồn hết sức lực để điều tra vụ án này. Giờ phút này hắn đang đứng trước bảng trắng, nghiêm túc suy nghĩ chuyện nào đó, thì điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Hắn lấy ra xem, thì thấy người gọi đến là em vợ mình, Đình Lam. Từ sau nhiệm vụ Mahajaya, Triệu Ngọc chưa từng liên lạc với Đình Lam lần nào. Hắn không biết vì sao Đình Lam lại gọi điện cho mình vào lúc này. Chẳng lẽ bên phòng đặc cần lại có nhiệm vụ gì mới ư? Ngàn vạn lần đừng nhá. Triệu Ngọc lẩm bẩm trong lòng. Trước đó mình dốc lòng điều tra vụ án hồi ký giết người thì bỗng nhiên bị vụ quỷ vương phá tiết tấu, khiến tiến độ chậm chạp. Bây giờ mắt thấy vụ quỷ vương đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Bên phòng đặc cần, ngàn vạn lần đừng giao vụ khác. Không được. Triệu Ngọc âm thầm hạ quyết tâm. Mặc kệ phòng đặc cần chuyện gì đi nữa, mình cũng phải phá được cái vụ quỷ vương này trước đã, tóm được tên săn nhận hàng loạt thân bí đó, rồi nói sau. Triệu Ngọc nhấn nút nghe. Giọng nói của Đình Lam vang lên trong điện thoại. Không thể nào, sao lâu vậy? Anh rể, xem ra vụ án tại xuyên Tây của anh khá là khó khăn nhỉ? Triệu Ngọc vẫn cố đấm ăn xôi như trước. Nói cái gì vậy? Vụ án Kumantong mà anh còn phá được, thì vụ nào làm khó được anh chứ? Nói đi, tìm anh có chuyện gì? Đình Lam làm nũng. Ôi ôi, em tìm anh mà cũng cần có việc mới được á? Tìm anh rể nói chuyện tâm sự mà cũng không được sao? Chuyện này... Triệu Ngọc toát mồ hôi. Trước cô em vợ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, hắn luôn không thể khống chế được cảm xúc của mình, đành phải tục tằng ngốc nghếch mà phụ họa một câu. Được chứ, Đình Lam lại oán giận như thể mình có lý, không chịu buông thả người khác. Anh làm em thất vọng quá đi mất, chỉ có vụ án của anh là quan trọng thôi hả? Nhận được điện thoại của người ta mà không nói được câu nào dễ nghe cả, ngày nào em cũng nhớ anh đấy. Triệu Ngọc tiếp tục lau mồ hôi, nhanh chóng tươi cười nhận lỗi. Chuyện này, xin lỗi nhà em gái, sao anh lại không nhớ em được chứ? Cô điều vụ án của anh đúng là hơi khó giải quyết. Đình Lam bỗng nhiên thay đổi phong cách, nghiêm trang nói. Thôi đi, nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của anh kìa, em không đùa với anh nữa. Em tìm anh thì đương nhiên là có chính sự rồi. Cho anh biết 2 tin tức, một tin tốt, một tin xấu, anh muốn nghe tin nào trước? Triệu Ngọc không kịp chuẩn bị, ngẫm nghĩ hỏi. Chuyện này, em lại không nhìn thấy anh, làm sao mà biết khuôn mặt của anh đang ngốc nghếch? Đình Lam bật cười, sau đó nghiêm mặt. Vậy thì em nói tin tốt chưa nhá? Nói cho anh biết, dưới sự hợp tác chèn ép của các boss lớn, tập đoàn tội phạm của Tịch Vĩ đã hoàn toàn bị tiêu diệt rồi. Wow! Triệu Ngọc vạn lần không ngờ được chuyện Đình Lam muốn nói với hắn lại là chuyện của Tịch Vĩ. Kinh ngạc. Đây đúng là một tin tức tốt. Đương nhiên, trong hành động lần này, anh có đoán được ai là người có tác dụng mấu chốt không? Triệu Ngọc không cần nghĩ ngợi nói. Cha vợ của anh hả? Hay là... Chắc là Juliet, hoặc là Yusuf. Chẳng lẽ lại là anh? Đình Lam trêu ghẹo. Xem ra vụ án của anh thật sự rất khó giải quyết đấy. Thám tử đại nhân của em, người có tác dụng mấu chốt, đương nhiên là boss Lundi kia rồi. Anh thử nghĩ xem, Lundi bị Tịch Vĩ nhốt nhiều năm như vậy. Người hận Tịch Vĩ nhất đương nhiên là ông ta. Người ta là người giàu nhất thế giới nhiệm kỳ trước đó. Sau khi chúng ta cứu ông ta ra, ông ta không tiếc tiền mua tin tức thuê cao thủ đứng đầu, không tiếc dùng giá lớn để chén ép thế lực còn sót lại của Tịch Vĩ. Để trừ tận gốc thế lực của Tịch Vĩ tại Bắc Phi, ông ta thậm chí còn trang bị một đội quân hiện đại cho quốc gia nào đó nữa. Cho nên tập đoàn tội phạm của Tịch Vĩ mới bị tiêu diệt hoàn toàn nhanh như vậy đó. À, đúng là không ngờ được. Ha ha, có điều, có vẻ như vẫn còn một tin tức xấu nữa phải không? Đúng thế, bọn em đã điều tra xong rồi. Tịch Vĩ quả nhiên có hai đứa con gái. Triệu Ngọc bỗng nhiên hưng phấn. Wow, anh đã bảo rồi mà, là song sinh hả? Không phải, là hai chị em. Người bị nhốt trong CIA là em gái, tên là Tịch Mộng Na. Còn người mà anh nhìn thấy trong ngôi nhà tội ác thì không rõ tên là gì. Chỉ biết thân tín trong tập đoàn gọi cô ta là Tina. Tịch Vĩ đúng là một con cáo già. Ông ta phẫu thuật thẩm mỹ cho Tina, cố ý khiến cho hai đứa con gái giống nhau như đúc. Hơn nữa còn tung tin ra bên ngoài là ông ta chỉ có một đứa con gái thôi. Triệu Ngọc gật đầu. Có điều, dù thế nào đi nữa thì đều là con ruột của Tịch Vĩ. Tịch Vĩ đã chết, cho nên cô ta mới hận Miêu Khôn và những người tham gia vụ án Kim Cương đến thấu xương như vậy. Nếu em có một tin xấu, thì chắc là không bắt được Tina này, phải không? Ờ, vậy mới là thám tử chứ. Đúng thế, tuy tập đoàn của Tịch Vĩ đã bị diệt trừ, nhưng mà không bắt được Tina. Vì thế luôn đi còn treo giải thưởng 10 triệu đô cho đầu của Tina đấy. Nếu bắt sống cho ông ta còn có thể trả thù lao gấp đôi. Wow! Ông ta quả nhiên không phải kẻ dễ bắt nạt. Xem ra người giàu nhất thế giới cũng không dễ chịu. Có điều cho dù Tina đã cùng đường, nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận hơn. Một người bị ép đến đường cùng thì chuyện gì cũng dám làm. Mấy ngày nay, em sẽ tăng số người bảo vệ anh. Nói trước với anh một tiếng để đỡ gây ra hiểu lầm không cần thiết. Triệu Ngọc gật đầu. Ừ, anh biết rồi. Em cũng bảo cha nuôi em nên cẩn thận một chút. Ngàn vạn lần đừng có chui vào cạm bẫy giống lúc ở Maroc nữa. Chuyện này thì không cần anh quan tâm đâu. Tất cả mọi người đều đề phòng cao độ. Bởi vì anh là nguyên nhân trực tiếp nhất dẫn đến sự thất bại của Tina. Cho nên bây giờ anh là đối tượng bảo vệ trọng điểm. Ừ, anh hiểu rồi. Anh sẽ cẩn thận. Vậy... Lúc này hình như Đinh Lam còn muốn nói gì đó. Nhưng bên Triệu Ngọc đột nhiên xảy ra tình huống bất ngờ. Tăng Khả đằng xa bỗng nhiên nhảy dựng, hoảng sợ vẫy tay nói với Triệu Ngọc. Tổ trưởng, anh mau tới đây. Xảy ra chuyện rồi. Có người đăng ảnh của vụ quỷ vương lên mạng rồi. Hả? Triệu Ngọc cả kinh, vội vàng cúp điện thoại, chạy về phía bàn làm việc của Tăng Khả. Tập 291 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.